Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, từ BCMN Cái Hương Tiêu Bì. Ngô Trần bàn cổ nhục thân, lấy nhục thân đối kháng tam đại dị vực vương tộc thần binh lợi khí. Hoàn mỹ nghiền ép, ở đây dị vực vương tộc ghé mắt, nhíu mày mặt trầm. Trong đó, Đoạn Lạc cổ tăng nhất mạch thiếu niên chí tôn mâu quang đại tốc biến. Có một màn kích động cùng phấn khởi. Ma Phật từ bi, bàn cổ thí chủ ngươi tại sao có thể có kim cương bất phôi chi thân? Đoạn Lạc cổ tăng cũng không phải chân chính thuộc về dị vực. Lúc nào tới từ cửu thiên thập địa, năm đó tiên cổ đánh một trận, một bộ phận cổ tăng nhất mạch phản bội cửu thiên thập địa. Dị vực Đoạn Lạc cổ tăng chính là cửu thiên thập địa cổ tăng nhất mạch. Ta vì sao lại không thể có? Ngô Trần phản vấn, sau đó lười để ý Đoạn Lạc cổ tăng, đi nhanh lưu tinh chạy về phía ba đầu vương tộc, đấm ra một quyền đánh vào bên ngoài chi chu trên đầu, khiến cho bên ngoài mắt bốc kim tinh. Đoạn Lạc cổ tăng thiếu niên chí tôn sửng sốt, hơi nhíu mày. Kim cương bất phôi chi thân, tuy là Đoạn Lạc cổ tăng nhất mạch cũng có, thế nhưng hắn chân chính dòm ngó là Ngô Trần kim cương bất hoại đường. Từ Ngô Trần nhục thân, hắn nhìn ra được Ngô Trần kim cương bất phôi chi thân so với bình thường kim cương bất phôi chi thân còn cường đại hơn. Ma Phật từ bi, bàn cổ thí chủ, ngươi sát sinh nhiều lắm, tiểu tăng giúp ngươi siêu thoát thoát ly khổ hải. Đoạn Lạc cổ thần nhất mạch thiếu niên chí tôn, lôi đình xuất thủ, hắc sắc Phật hoàn lóng lánh hắc quang, chân chính lại tựa như ma Phật âm vang lên. Hắn gạt trên người hắc sắc cà sa, chụp vào Ngô Trần, hắc sắc cà sa tắm rửa chứa nhiều cường giả máu, càng là lấy đế vương sâu tầm ti bền, là một kiện vô thượng bảo cụ. Đồng thời, Đoạn Lạc cổ tăng cửa than ma Phật thanh âm, lòng bàn tay có đen thùi, vạn chữ, ấn hướng Ngô Trần mi tâm. Thấy thế, Ngô Trần thông suốt xoay người, ánh mắt rời đi hướng Đoạn Lạc cổ tăng. Cửu thiên thập địa kẻ phản bội, hôm nay ta thay tiên tăng vương diệt trừ các ngươi đám này cẩu đầu chọc. Ngô Trần thần quang đại trán, quang huy vạn trượng, thổi phồng như nhất tôn thần ma, chấp trưởng sinh sát. Xoẹt một tiếng, Ngô Trần bàn tay to bạo phát hồng hoang chi khí, khí tức lâu đời, lại tựa như trong cơ thể có nhất tôn tuyên cổ chiến tiên thức tỉnh, bao phủ hướng Ngô Trần. Hắc sắc cà sa bị Ngô Trần hai tay xé mở. Đoạn Lạc cổ tăng biến sắc, hắc sắc cà sa trình độ bền bỉ, so với hắn người nào nhiều rõ ràng. Ngô Trần bước xa lưu tinh, côn bằng cực nhanh biến hóa quá tàn ảnh, ngũ chỉ như kìm bóp chặt lấy ấn tới lòng bàn tay, vạn chữ hóa thành hắc sắc ánh huỳnh quang tiêu tán. Một giây kế tiếp, Ngô Trần một tay bóp lại Đoạn Lạc cổ tăng cổ, làm cho hắn thở không nổi. Trong cơ thể minh khắc bàn cổ phù hiệu tranh minh, mênh mông mà bàng bạc bàn cổ chi lực hiện lên, rất có quyền khai thiên địa. Nhục thân bác ngày vô tận thần uy. Ba, tiếng vang lanh lảnh, Ngô Trần một trường vỗ ở Đoạn Lạc cổ tăng trên mặt. Cường đại độ mạnh yếu lệnh, khiến Đoạn Lạc cổ tăng có loại khuôn mặt bị thiên quân vạn mã nghiền qua cảm giác. Không đợi Đoạn Lạc cổ tăng lên tiếng, Ngô Trần trở tay ở phiến. Lúc này đây độ mạnh yếu càng lớn, gọi ngươi phản bội cửu thiên thập địa. Còn ma Phật từ bi, từ bi CMN cái hương tiêu bì. Ngô Trần quạt liên tiếp ba trưởng, Đoạn Lạc cổ tăng gương mặt sưng to lên như ngâm nước, máu thịt be bét, ngươi không phải muốn học ta kim cương bất phôi chi thân sao? Ngày hôm nay ta nói cho học thế đó, muốn luyện kim mới bất phôi chi thân liền phải tiếp nhận vô cùng rèn luyện. Tới ta tới rèn luyện ngươi. Nhiều hơn thừa nhận ngươi có thể chú thành ta vô thượng pháp thân. Ba, ba, trong nháy mắt, Ngô Trần quạt liên tiếp thập bát trưởng, bằng không đọa lạc cổ tăng tập được vô thượng kim thân. Cộng thêm Ngô Trần có ý định nắm chặt độ mạnh yếu. Nếu không, đọa lạc cổ tăng gắng gượng cũng bị phiến bể đầu đầu lâu. Tất cả phát sinh quá nhanh, thoáng qua trong lúc đó, không cho người ta phản ứng. Đợi đến mọi người tại đây phản ứng kịp, đọa lạc cổ tăng mặt sưng phù lớn mấy lần, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm, bịch trầm giọng tiếng, Ngô Trần một cước dẫm ở đọa lạc cổ tăng hung cửa. Hung cửa lõm xuống, tiếng kêu rên liên hồi, nói cho đọa lạc cổ tăng nhất mạch, đối với, còn có cái kia chút gì can đảm sư tử, đọa lạc huyết phượng, đám kia phản bội cửu thiên thập địa chủng tộc, cuối cùng có một ngày ta nhất định tới cửa từng cái đánh. Ngô Trần đạm mạc nói, thần lực dâng trào, kỳ cước đạp đọa lạc cổ tăng, động thiên thần hoàn tỏa ánh sáng, bảo quang mười phần, đem nhuộm đẫm như hoang cổ cự thần, ba đầu vương tộc, hỏa nham vương tộc, bạch ngân vương tộc sắc mặt trầm xuống, cũng không dễ nhìn. Ba người bọn họ vây công Ngô Trần một người, ngược lại còn làm cho Ngô Trần có cơ hội trọng thương đọa lạc cổ tăng thiếu niên chí tôn. Vô cùng nhục nhã, đúng lúc này, ba đầu vương tộc còn chuẩn bị đi tới đọ sức lúc. Hỏa nham vương tộc lôi kéo bên ngoài, nhãn thần ý bảo hướng một bên, nơi đó từng cái dị vực vương tộc nhóm tranh đoạt lá trà. Lấy có thu hoạch. Ở Ngô Trần cùng ba đầu vương tộc thời điểm chiến đấu. Còn lại dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn tranh đoạt lá trà. Thấy thế, Ngô Trần, ba đầu vương tộc đám người ngầm hiểu lẫn nhau. Nhất tề ngừng tay, cướp đoạt lá trà. Thời gian trôi qua liền mất tiếng. 3.000 lá trà đều có tương ứng. Ba đầu vương tộc, hỏa nham vương tộc. Bạch Ngân vương tộc cũng là cướp đoạt đến mấy mảnh lá trà. Mau nhìn song tử vương tộc. Thiên nột, hắn đây là ngộ được cái gì? Thiên kiêu đoàn người kinh hô. Bọn họ thấy song tử vương tộc uống vào lá trà. Sát cái thiên địa này rơi dưới quang vũ. Thần thánh mà sặc sỡ. Hắn thần sắc không linh. Không giống thiếu niên chí tôn. Ngược lại giống như nhất tôn chí tôn ngồi xếp bằng. Không sai, uống vào 10 mảnh lá trà, ngộ được chí tôn một đường, chỉ cần đợi một thời gian, hắn tất thành chí tôn. Người thủ hộ nhìn về phía song tử vương tộc thiếu niên chí tôn bên cạnh có 10 cái bình ngọc. Vuốt râu một cái, cười nói, phải biết rằng, bất hủ quả vị trăm vạn năm cung không thể có một vị xuất hiện, mà ở bất hủ cường giả không ra thời kỳ. Chí tôn chính là chí cường đỉnh phong. Bây giờ song tử vương tộc thiếu niên chí tôn lĩnh ngộ chí tôn một đạo, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Đột nhiên lại một tiếng kêu sợ hãi, đoàn người thoáng chốc sôi trào. Chỉ thấy ba đầu vương tộc kim quang chói mắt, ba cái đầu phơi bày kim sắc, đại đạo cộng minh, bên ngoài da thịt kim quang xuyên thấu qua trắng. Có thể thấy rõ ràng bên ngoài trên da thịt huyết quản tiên huyết lưu quang. Huyết mạch phát sinh dị biến. Người thủ hộ nhìn phía ba đầu vương tộc. Lộ ra giật mình màu sắc. Hắn huyết mạch thay đổi. Ở hướng ba đầu vương tộc đứng đầu nhất huyết mạch hoàng kim ba đầu huyết mạch chuyển hoán. Người thủ hộ hơi ngạch thủ. Tán thán màu sắc. Một gã khác người thủ hộ cũng là như thế. Nụ cười ấm áp. Thản nhiên nói, hoàng kim ba đầu huyết mạch, mặc dù cùng đế tộc huyết mạch so sánh với, cũng kém không được bao nhiêu. Xem ra ba đầu vương tộc tương lai muốn viết nhất tôn chí cường tồn tại. Ở đây thiên kiêu nhóm nghe nói, vừa là hâm mộ lại là thở dài. Bọn họ thở dài không được đến lá trà, cũng có thở dài chính mình đạt được lá trà nhưng không có ba đầu vương tộc. Song tử vương tộc cơ duyên. Trà ngộ đạo biết, nhất định là một hồi thịnh yến, khắc ghi dị vực thời khắc. Kế tiếp trong lúc, không có gì ngoài ba đầu vương tộc, song tử vương tộc, cái khác dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn cũng nhận được không thua gì với cơ duyên của bọn hắn. tỉ như Kim Giáp Vương tộc thiếu niên Chí Tôn. Hắn Kim Giáp diễn biến thành Tử Kim, thực lực tăng vọt hướng liệt trận cảnh giới, bằng không không phải hắn cưỡng chế cảnh giới, hắn có thể một đường tăng vọt. Châm lửa thần hỏa, dị vực vương tộc không thẹn vì vương tộc tên, bọn họ thiên phú dị bẩm, ở uống trà ngộ đạo thu được cơ duyên nhân số bên trong. Dị vực vương tộc chiếm giữ hơn phân nửa, chỉ có số rất ít dị vực cường tộc thiếu niên Chí Tôn thu được cơ duyên. Tất cả thủ hộ giả liên tục gật đầu, bọn họ vẫn quan tâm dị vực vương tộc thiếu niên các Chí Tôn động tĩnh. Một lần này trà ngộ đạo biết thu hoạch so với quá khứ đại. Thu được cơ duyên thiếu niên đến không? Bốn tôn rất nhiều. Vây xem thiên kiêu nhóm cũng là như vậy. Toàn bộ đều chú ý dị vực thiếu niên Chí Tôn. Hoàn toàn đem Ngô Trần cho quên. Bởi vì dị vực thế nhân trong đáy lòng luôn luôn mâu thuẫn, khinh thường nhân tộc. Cho nên trong lòng bọn họ sớm đã cho Ngô Trần in dấu lên không có khả năng thu được cơ duyên con dấu. Gì, làm sao thơm như vậy? Cũng không biết là người nào trước hết phát hiện, đột nhiên lên tiếng, mọi người cùng thời khắc đó ngửi được hương thơm hương vị. Không khỏi cả kinh, chẳng lẽ lại có người thu được cơ duyên? Vội vã quay đầu quan sát, sau một khắc, bất luận là ở đây thiếu niên Chí Tôn, thiên kiêu nhóm, còn là tất cả thủ hộ giả, đều là biến sắc. Đỉnh núi một chỗ, có một cái to lớn chậu ngọc, ngọc chói, sáng loáng lóa mắt, trong bồn có cửu sắc thụy quang, ba quang lâm ly, dễ thấy nhất cũng không phải chậu ngọc, mà là cái kia chậu ngọc bên trong ngâm nước chính là trên trăm mảnh nhỏ lá trà ngộ đạo. Trong đó có một đôi bàn chân tử ở chậu ngọc bên trong ngâm. Định thần nhìn lại, cặp kia chân chính là Ngô Trần chân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.